Người yêu tin đồn, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại vẫn chưa định ra. Đây chỉ là một vai phụ nhỏ có cảnh nhiều hơn người qua đường một chút. Tần Úc Tuyệt liếc nhìn hắn. Hiện tại tổ đã xác định được vai chính và một vài nhân vật quan trọng hơn. Dựa theo phong cách cốt truyện của Thanh Ngọc Án, không thể để một nữ phụ và nam chính quay trong một cảnh ướt át như này. Bối cảnh của Lâm Trúc Du là một quý công tử phóng đãng, suốt ngày tầm hoa vấn liễu, không có nhiều cảnh quay, chủ yếu là để làm nền cho nữ chính và thúc đẩy cốt truyện. Tạ Yếm Trì sờ sờ cầm phân tích, nếu như vậy, tôi cảm thấy nhân vật này có hay không cũng được. Anh cảm thấy, Tần Úc Tuyệt tức giận nở nụ cười, ai thèm quan tâm đến cảm giác của anh, làm sao thế Tạ Yếm Trì? Sao hôm nay tôi lại cảm thấy anh có vẻ rất hứng thú với bộ phim này của tôi vậy? Không hứng thú, Tạ Yếm Trì không chút do dự trả lời. Tần Úc Tuyệt nhướng mày chế nhạo, vừa định chế nhạo hắn, nhưng chưa kịp mở miệng. Tạ Yếm Trì đột nhiên cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm với cô, trên mặt không hề có ý cười. Từng chữ nói, tôi là có hứng thú với cô. Tần Úc Tuyệt bị câu nói như vậy chặn lại, tai cô đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, nhưng không biết nên phản ứng thế nào. Tạ Yếm Trì chậm rãi liếc mắt một cái, trêu chọc cô, vừa rồi không phải là dữ tợn sao? Sao giờ lại không nói gì? Cần anh quản trắc. Tần Úc Tuyệt đẩy đầu hắn, cầm quần áo và máy sấy tóc đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh. Xoay người nhanh chóng, tránh ra. Tôi đi thay quần áo. Tạ Yếm Trì cười cười nghiêng người tránh ra. Dựa vào tường, nhìn cô rời đi. Sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa phòng tắm, hắn giảm bớt ý cười. Lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho trợ lý Trần. Tạ Yếm Trì, cho tôi một bản danh sách diễn viên của Thanh Ngọc Án 2. Hiệu suất công việc của trợ lý Trần rất cao. Sau khi phát hiện một vài vai diễn vẫn chưa xác định, hắn ngay lập tức kéo phía đầu tư, đạo diễn cùng biên kịch vào một nhóm. Phía đầu tư Triệu Mỗ thận trọng gửi tin nhắn. Anh Tạ là đang quan tâm đến vấn đề tuyển diễn viên. Trợ lý Trần, không chắc lắm, nhưng nguyên văn câu nói của ngài Tạ là thuận tiện xem ai diễn Lâm Trúc Du. Thuận tiện, thật quá thuận tiện rồi. Đằng sau là một dãy dấu ba chấm. Mặc dù Triệu Mỗ không nhìn thấy mặt của Tạ Yếm Trì ở đầu bên kia màn hình, nhưng ông có thể đọc ra lời đe dọa giết người ẩn giấu. Triệu tiên sinh rất biết điều. Tôi cũng đã đọc kịch bản và cảm thấy cảnh đó không cần thiết. Tôi đang thảo luận xem có nên xóa nó hay không, ha ha ha. Trợ lý Trần thành thật chuyển lời cho Tạ Yếm Trì. Nhìn thấy hàng chữ này, Tạ Yếm Trì dừng một chút. Hắn trầm mặc một lúc, sau đó gõ ba chữ. Không cần thiết, hắn quả thật để ý Tần Úc Tuyệt sẽ chụp những bức ảnh kia với ai. Và để ý cô ấy dùng ánh mắt quyến rũ kia nhìn ai. Chỉ sau khi tiếp xúc gần, tôi mới biết cô ấy là người như thế nào. Khơi gợi ham muốn kiểm soát của người khác, và cố chấp muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Nhưng để ý không có nghĩa là Tạ Yếm Trì sẽ sử dụng cảm xúc của mình để thao túng cuộc sống của Tần Úc Tuyệt. Đối với cô, đây không phải là chuyện thêm một cảnh bớt một cảnh. Đó là sự tôn trọng cơ bản nhất. Điều mà Tạ Yếm Trì quan tâm chỉ là ai đang đóng vai Lâm Trúc Du. Vì những vai khách mời trong những cảnh nhạy cảm như này, hầu hết họ sẽ không mời người nổi tiếng đóng. Đạo diễn sẽ chọn đưa mang theo một người mới, hoặc là mang theo người của tư bản tiến tổ. Sức lan tỏa của loại phim này sẽ rất lớn. Khán giả và cư dân mạng luôn có những bàn tán xôn xao về những hình ảnh này. Tuy nhiên, nếu thổi phồng quá mức thì thiệt hại đối với phụ nữ cũng rất lớn. Nhiều nhà đầu tư phim, cũng như các nhân vật nam trong phim, sẽ mua một số tin tiêu cực hoặc ít khách quan hơn để nổi tiếng. Tạ Yếm Trì chỉ muốn gõ phía đầu tư, nói cho họ biết, tôi để ý đấy. Nhưng Dung Đạo đột nhiên gửi một tin nhắn. Trợ lý Trần, Tôi thực sự có một ý tưởng không chín chắn cho lắm. Trước khi tiến tổ, tất cả nam diễn viên đều sẽ đi thu một lần QM. À, nói một cách đơn giản, tổ chương trình sẽ thu thập một số câu hỏi mà khán giả tò mò. Đặt câu hỏi cho khách mời. Sau đó phát trên Weibo dưới dạng bản xem trước khi chương trình phát sóng trực tiếp. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là khi khách nam đi chân trước vừa đến phòng thu thì khách nữ chân sau lại được mời sang phòng khác. Một màn hình được đặt trong phòng ghi hình. Trên màn hình có hình của vị khách nam. Trịnh Thiên Ý cười và nói. Tôi biết rằng tổ chương trình các cậu không có ý tốt. Đây là một thói quen cũ trong các chương trình tạp kỹ. Để bạn gái quan sát cách bạn trai trả lời các câu hỏi có thể khiến tiết mục thú vị hơn. Đạo diễn, thực ra, trước khi bạn trai của các vị bắt đầu trả lời các câu hỏi, chúng tôi có một nhiệm vụ đặc biệt sắp xếp trước. Lại là nhiệm vụ đặc biệt sao? Thịnh Hướng Tình giống như quả cầu bị xịt hơi. Dựa vào cạnh Tần Úc Tuyệt, lần trước để bạn trai tôi ghen. Trần Từ Kiện tức giận đến mức chiến tranh lạnh cả đêm với tôi. Đạo diễn cười, sau đó công bố bảng nhiệm vụ. Phản ứng của bạn trai khi bạn gái tức giận. Đợi đến khi chúng ta đến nơi ở ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cho các vị 1 tiếng rưỡi để về phòng sắp xếp hành lý. Chúng tôi sẽ đặt camera ẩn trước. Nhiệm vụ này cần phải hoàn thành trong vòng 1 tiếng rưỡi. Chắc chắn. Đây là một chương trình game show chia tay. Tần Úc Tuyệt cảm thấy chuyện này nhất định phải bí mật bàn bạc với Tạ Yếm Trì. Hành động tức giận là một hành vi nguy hiểm. Trong trường hợp thiếu gia này không thể giải thích được và không dỗ dành được tính nóng nảy của cô. Có thể ngay lập tức trở thành hiện trường của một vụ tai nạn xe. Kỳ thực, cô không phải là người duy nhất có suy nghĩ này. Đặc biệt là Hứa Chữ Âm. Với tư cách là bạn gái giả, cô càng cảm thấy áp lực hơn. Thương Tử Thần hoàn toàn không thể dỗ được cô. Và đến lúc ấy lại ồn ào gây xấu hổ. Nhưng đạo diễn dường như nhìn suy nghĩ của những người này. Để đảm bảo tính chân thực của chương trình, chúng tôi sẽ đặt nhiều camera ẩn. Nếu phát hiện gian lận sẽ bị trừ 5 điểm. Ngay khi những lời này thốt ra, bà nữ khách mời lập tức bực bội. Sau khi bàn xong, phần QMA bên cạnh đã chính thức bắt đầu ghi hình. Vì chỉ có Thương Tử Thần là bạn trai giả trong nhóm này. Vì lẽ đó câu hỏi của anh ta sẽ được tiến hành cuối cùng một mình. Câu hỏi đầu tiên, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu như thế nào? Câu trả lời của Tiêu Nhiên rất thỏa đáng. Phim giả thành thật, có thể thấy lời nói đã có ý từ trước. Cách kể mượt mà khiến các khách nữ phòng bên phải ghen tị. Trịnh Thiên Ý chỉ mỉm cười lịch sự. Không nói nhiều. Người tiếp theo là Trần Từ Kiện. Hắn trả lời rất thành thật và cộc cằn. Có một ngày, một người bạn của tôi mang Thịnh Hướng Tình chơi trò chơi cùng tôi. Nhưng cậu ấy không nói với tôi rằng cô ấy là một nữ minh tinh. Sau đó chúng tôi chơi cùng nhau vài ván. Liền phát hiện cô ấy rất fit. Vốn dĩ biểu cảm của Thịnh Hướng Tình rất ngọt ngào. Đã biến sắc, Tiêu Nhiên ho một tiếng nhắc nhở. Nhưng Trần Từ Kiện không hề phát giác tự nói tiếp. Sau đó, tôi mở mic uyển chuyển chỉ trích một câu. Thật sự rất uyển chuyển. Sau đó, cô ấy khóc. Lần đầu tiên tôi biết một cô gái có thể khóc nhanh như vậy. Thịnh Hướng Tình cười lạnh. Khoanh tay. Sau đó để bù đắp. Tôi chỉ có thể dẫn cô ấy leo rank, leo một mạch đến cao thủ, thuận tiện yêu đương, Trần Từ Kiện nói. Sau này, tôi mới biết cô ấy cố tình fit. Cuối cùng, suy nghĩ một chút, bổ sung thêm, nhưng trình độ hiện tại của cô ấy vẫn ở mức trung bình. Nói xong câu này, xung quanh đều im lặng, chỉ có Tạ Yếm Trì giơ tay, vỗ tay và nói, tuyệt vời. Tần Úc Tuyệt quay đầu liếc nhìn những người bên cạnh. Thịnh Hướng Tình hai tay ôm lưng dựa vào lưng ghế. Vẻ mặt lạnh lùng. Tôi với hắn xong rồi. Cuối cùng, đến Tạ Yếm Trì. Ngay từ đầu chương trình, Việc cặp đôi ngư trì đến với nhau như nào đã là chủ đề được mọi người chú ý, so với hai cặp đôi khác đã quen với công chúng. Câu chuyện của Tần Úc Tuyệt và Tạ Yếm Trì có giá trị đào sâu hơn. Trong khoảng thời gian này, Tần Úc Tuyệt không hề lo lắng, vì Hạ Hoài Tình đã viết trước kịch bản, có nội dung tương tự như từng là bạn trường cấp 3, nhưng khi chuyển sang trường khác thì không liên lạc, sau này quen nhau một cách tình cờ. Tình cảm bạn học bắt đầu phát triển, rất quy củ và không dễ mắc sai lầm. Vì vậy, dưới sự mong đợi của tất cả mọi người, Tạ Yếm Trì cuối cùng uể oải lên tiếng. Chúng tôi là hồi cấp 3 từng là bạn cùng trường. Đúng, giống hệt như kịch bản. Sau đó cô ấy thích quản việc không đâu. Chờ chút, trong kịch bản có đoạn này à? Tần Úc Tuyệt điều chỉnh tư thế ngồi. Cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có một ngày, tôi bị cô ấy bắt quả tang vì vi phạm nội quy của trường. Nên cô ấy đã kéo tôi và bắt tôi viết bản kiểm điểm. Tạ Yếm Trì biểu thị bằng ngón tay. So sánh một con số. Người khác viết 3.000 chữ. Tôi viết 3.500 chữ. Nhân viên công tác cẩn thận hỏi. Sau đó hai vị liền ở cùng nhau. Không, Tạ Yếm Trì cười nói chậm rãi. Cô ấy sớm đã chuyển trường. Có điều tôi lại nhớ kỹ cô ấy. Nhân viên công tác hiểu ý, cười trả lời. Hóa ra là thế này. Lâu rồi không gặp, sau khi gặp lại thì thầm thương trộm nhớ. Phải không? Sửa lại đi. Tạ Yếm Trì nâng mắt, trong mắt mang theo ý cười. Không phải sau một thời gian gặp lại mới thầm thương trộm nhớ. À, Tạ Yếm Trì. Là tôi tình đơn phương. Chết tiệt, sau khi Tạ Yếm Trì nói xong, những người xung quanh bất giác hít một hơi. Hiện giờ các cặp đôi ở cùng nhau lâu rồi, đều sẽ chú trọng mặt mũi. Hầu hết phái nam đều khá xấu hổ khi trực tiếp thừa nhận rằng mình theo đuổi trước. Địa vị càng cao thì càng không bỏ xuống được mặt mũi. Tuy nhiên, người đứng đầu tập đoàn Cảnh Giật đã thừa nhận trước ống kính rằng hắn đã phải lòng một nữ minh tinh trước. Lượng thông tin này không phải lớn bình thường. Vốn dĩ hầu hết mọi người vẫn giữ ý kiến Tần Úc Tuyệt chủ động, nhưng họ không ngờ Tạ Yếm Trì lại đứng lên tát vào mặt họ đến như vậy. Thịnh Hướng Tình ôm ngực, nghẹn ngào nói, Úc Úc, Tạ nhị thiếu đối với chị thật tốt, em thật sự gục rồi, em hiện tại là fan CP của hai người. Nói xong còn không quên thầm mắng Trần Tử Kiện, còn tốt hơn bạn trai em, dám làm không dám nhận. Rõ ràng là anh ấy theo đuổi em trước, lại còn ở lúc ghi hình cố ý bôi đen trình độ của em. Đúng là tốt hơn nhiều. Tần Úc Tuyệt không trả lời ngay. Cô nhìn tư thế thản nhiên của Tạ Yếm Trì. Cụp mắt xuống, ánh mắt tối sầm lại. Lời giải thích kiểu nào? Đối với Tạ Yếm Trì mà nói, đều như nhau, nhưng hắn đã tạm thời thay đổi kịch bản và thay đổi cách nói. Rõ ràng là để giúp cô xóa bỏ cái nhãn chủ động, cô không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Tần Úc Tuyệt hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Chuyện này xảy ra khiến cho ánh mắt dài của Tạ Yếm Trì hơi chuyển động. Vừa vặn hướng nhìn là nhìn về phía máy quay đang ghi hình. Động tác ngừng lại, sau đó khóe môi hơi nhếch lên. Dường như ở phía đối diện, hắn biết cô đang xem. Các câu hỏi được hỏi nhanh, hầu hết là những câu hỏi nhỏ giữa các cặp đôi, vô thưởng vô phạt. Sau đó, để hợp tác với nhiệm vụ bí ẩn của khách mời nữ, tổ chương trình bắt đầu đặt bẫy. Bạn gái của các vị có hay nổi nóng không? Những lý do khiến bạn gái bạn tức giận là gì? Các vị đánh giá thế nào về biểu cảm của bạn gái khi cô ấy tức giận? Sau một vài câu hỏi, mọi người đều trả lời thỏa đáng. Rốt cuộc, trước ống kính, vấn đề kiểu này vẫn sẽ chú ý đến hình ảnh nhiều hơn. Và cố gắng làm nổi bật khía cạnh dịu dàng và ngọt ngào của mình. Câu hỏi cuối, các vị làm gì khi bạn gái giận? Sau khi hỏi lần lượt, người cuối cùng như thường lệ là Tạ Yếm Trì. Tạ Yếm Trì đáp, nói xin lỗi, đội ngũ chương trình không chịu buông tha cho hắn. Anh Tạ không thể qua loa như vậy được. Anh phải nói ví dụ cụ thể một chút. Tôi cảm thấy không ổn lắm. 4 câu hỏi liên tiếp là về sự tức giận. Tạ Yếm Trì khẽ rít lên và hỏi bằng một giọng du dương. Sẽ không phải đợi chúng tôi quay xong. Quay đầu lại các người lại bố trí cho các cô ấy nhiệm vụ, giả vờ tức giận chứ. Lúc này, tất cả nhân viên của tổ chương trình, cộng với khách mời nữ bên kia màn hình, trong lòng đều nhảy lên từ. CMN, cũng quá nhạy cảm đi. Nhân viên biết được nội tình bên trong, cứng đờ cười. Sao lại thế chứ, ha ha ha. Vậy thì được, Tạ Yếm Trì không quên bình luận. Nếu thế thì quá nát rồi. Bị sỉ nhục, thật xấu hổ. Tổ chương trình chúng tôi nát thế đấy. Cách chương.